Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, Thương Thiên Chi Nhãn, chương 623, Thương Thiên Chi Nhãn, hỗn độn thế giới, hai vị to lớn người khổng lồ ở nuốt chửng vô biên hỗn độn. Khí thức áp bức, hỗn độn dâng trào, càng từ từ thu nhỏ lại, như là ở biến hóa thu nhỏ lại, nhưng khí thức càng ngày càng mãnh liệt. Làm thân thể cao lớn thu nhỏ lại đến vốn là dáng dấp sau. Hai cỗ khủng bố uy thế cuồn cuộn mà mờ, hỗn độn rung động, bát phương phun trào, dĩ nhiên sản sinh một tia khó có thể tưởng tượng uy thế. Đó là một loại thánh uy, đây là thánh thể uy thế, tự lâm giật bên trong thân thể tản ra, thân thể leng keng, chịu đựng vô cùng hỗn độn khí ăn mòn rội rửa. Rốt cục chống lại những này cuồng bạo hỗn độn khí, thân thể thành thánh, cheng, một trận leng keng, hỗn độn khí dâng trào lăn lộn, rít gào gào thét, ầm ầm rung động, rốt cục tự học luyện cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Lâm Dật tỉnh lại thứ nhất cảm thụ chính là mạnh, cả người tràn ngập dâng trào sức mạnh, liền giống như một quyền biết đánh nhau nát tan mảnh này hỗn độn. Như vậy cảm thụ, vẻn vẹn đến từ thân thể. Mà cũng không phải là tu luyện thời gian đại đạo, lập tức rõ ràng mình cuối cùng cũng coi như là đạt đến thân thể thành thánh mức độ. Hơn nữa còn là vô thượng thánh thể, ầm ầm, nhẹ nhàng chấn động cánh tay, tứ phương hỗn độn tán loạn, hư không run rẩy liền muốn phá thoái. Lâm Dật vẻ mặt thán phục, nội tâm cực kỳ thỏa mãn, đây chính là vô thượng thánh thể, uy thế mạnh có thể dễ dàng đánh nát bất kỳ một vị cổ thánh. Hơn nữa, ở hắn hiện tại cảm giác đến xem, này cụ vô thượng thánh thể có thể đối kháng phong vương cường người. Những vương giả này đều là vượt qua cổ thánh, dĩ nhiên thành tựu tự mình vương đạo dấu ấn, triệt để tiến vào phong vương cảnh giới. Hiện tại, thánh thể một thành, Lâm Dật rốt cục có tự tin hò hét những kia cổ tộc vương giả. Tương lai đem có thể đối kháng vương giả, đây chính là vô thượng thánh thể uy thế. Sự mạnh mẽ, có thể giết trả vương giả, hỗn độn, lúc này, Lâm Dật mới chú ý tới, trước mắt một đạo mông lung bóng người, chính là hỗn độn phân thân, thế nhưng, hỗn độn phân thân dường như rơi vào một loại nào đó càng sâu cảm ngộ bên trong. Căn bản không tỉnh lại, khí thức từng sợi, có vẻ rất áp bức, liền ngay cả giờ khắc này thân thể thành thánh hắn, đều cảm giác được một ít áp lực. Hỗn độn phân thân mạnh mẽ hơn hắn, đây là một sự thực kinh người, bản thể thành tựu vô thượng thánh thể, nhưng hỗn độn phân thân đến cùng ở cảnh giới gì, Lâm Dật cũng không rõ ràng. Cùng lúc đó, Lâm Dật cũng phát hiện chính đang nuốt chửng hỗn độn tức giận vận mệnh chi thư. Khí thức càng ngày càng thần bí, liền giống như đang lấy hỗn độn khí đến khôi phục mình. Khiến người ta kinh ngạc, vù. Vận mệnh chi thư cảm nhận được Lâm Dật ánh mắt, khẽ run, tỏa ra mông lung ánh sáng, một đạo ý niệm truyền tới, để Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây là ở tự mình khôi phục, lấy hỗn độn khí đến khôi phục, hỗn độn vốn là thiên địa vạn khí bản nguyên, hiện tại vận mệnh chi thư nuốt chửng hỗn độn chính là muốn khôi phục. Thế nhưng con đường này thực sự quá khó, hạt nhân mất đi, muốn khôi phục đó là thiên nan vạn nan. Cuối cùng, vận mệnh chi thư tiếc nuối rên rỉ, bởi vì hấp thu vô cùng hỗn độn khí tuy rằng khôi phục không ít. Thế nhưng như trước không cách nào làm được triệt để khôi phục. Hạt nhân vẫn cứ thiếu hụt, tương lai nhất định phải tìm được hạt nhân mới có thể khôi phục lại. Nó hòa ánh sáng lóe lên, bay vào Lâm Dật mi tâm thức hải, có chút trầm thấp yên tĩnh lại, vận mệnh chi thư có linh. Tự nhiên có một loại hoàn chỉnh ý thức, lại như là một cái sinh mệnh, tâm tình thất lạc là khẳng định, yên tâm đi, tương lai ta sẽ nghĩ biện pháp tìm được hạt nhân, để ngươi khôi phục hoàn chỉnh, Lâm Dật ý thức lan truyền một đạo tin tức. Để vận mệnh chi thư ong ong chấn động, tâm tình khôi phục không ít, tiếp theo, Lâm Dật kinh ngạc phát hiện, tự hỗn độn nơi sâu xa đột nhiên bay ra một quyển cổ điển quyển sách. Hào quang rực rỡ, một đường quá, hết thảy hỗn độn khí đều bị nuốt chửng sạch sẽ. Đây là nhân tự sách cổ, người thần bí kia tổ quyển sách, thực sự khiến người ta hiếu kỳ, chính là Lâm Dật đều có vẻ rất kinh ngạc, dĩ nhiên cũng có thể hấp thu hỗn độn khí khôi phục lớn mạnh mình. Thực sự là không thể không thán phục, thế giới chi lớn, không gì không có, lại như những này sách cổ sách vở chờ chút, đều là có tự mình linh tính, thậm chí đản sinh ra hoàn chỉnh ý thức thể, trở thành một đặc biệt sinh mệnh. Sách cổ một hồi, trực tiếp vắng lặng ở trong óc bộ, không có lại xuất hiện. Còn này Dược Đình, Lâm Dật vốn định thừa dịp này sách cổ không ở lén lút đổ ra một điểm. Chỉ tiếc không cách nào đụng tới này một vị cổ lão Dược Đình. Cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Hiện tại sách cổ một hồi, tự nhiên càng không thể được. Trừ phi là người sau đồng ý cho, bằng không đừng hòng mơ tới. Lâm Dật cuối cùng đưa mắt đặt ở hỗn độn phân thân bên trên. Cái tên này còn không tỉnh lại, cả người khí tức mãnh liệt đến làm người sợ hãi. Hỗn độn phân thân hiện tại cảnh giới gì? Lâm Dật rơi vào trầm tư. Hắn từng cùng hỗn độn phân thân dung hợp, thế nhưng căn bản là không rõ ràng đối phương hiện tại cảnh giới. Có chút mơ hồ, thậm chí không cách nào phỏng đoán, bởi vì còn chưa tới trình độ đó. Nhưng ít ra là phong vương bên trên, sau một hồi, hỗn độn phân thân rốt cục chậm rãi tỉnh lại, cả người tràn ngập một luồng cổ điển tang thương khí thức. Ngoại trừ những này liền giống như không có bất kỳ thay đổi. Vẫn là ban đầu như thế, có thể Lâm Dật nhưng khẳng định, không phải không thay đổi, mà là mình phát hiện không tới đối phương biến hóa, đây là một loại tầng thứ càng cao hơn lột xác. Đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn cùng nhận thức, vô thượng thánh thể, rất tốt, hỗn độn phân thân tỉnh lại câu nói đầu tiên, chính là lạnh lùng như vậy một câu tán thưởng, để Lâm Dật thực sự có chút không có gì để nói. Mình phân thân sinh ra tự mình ý thức, như vậy chính là một cơ thể sống độc lập, mà lại vẫn là lấy mình thập đại phàm thai rèn đúc mà thành. Hiện đang trưởng thành tới trình độ nào liền bản thể đều không rõ ràng. Hắn không nghĩ nhiều, hiện tại thánh thể đã thành, tự nhiên không ở lại chỗ này, mà là trực tiếp theo hỗn độn phân thân trở lại thế giới của hắn. Mà vừa mới trở về, nhưng lập tức cảm nhận được hoàng thành bầu trời đang có khí thức kinh khủng ngưng tụ. Thiên phạt, Lâm Dật cảm ứng được này khí thế khủng bố, áp lực ầm ầm bao phủ toàn bộ hoàng thành, kinh động vô số nhân tộc cường giả. Thậm chí còn gây nên rất nhiều cổ tộc cường giả chú ý. Dồn dập lấy đại thần thông nhìn lại, bên này, hoàng thành bầu trời, đột nhiên mây đen cuồn cuộn, che đậy toàn bộ bầu trời. Bàng bạc áp lực cuồn cuộn thiên địa, khủng bố hủy diệt khí tức ở bao phủ, khiến người ta thân thể trầm trọng, hô hấp khổ sở, vừa cảm thụ đến này cỗ thiên phạt khí tức, Lâm Dật sắc mặt mơ hồ lóe qua tức giận. Đều rất lâu không có gặp phải thiên phạt, hiện tại, vừa vặn thành tựu vô thượng thánh thể, này lại tới một lần thiên phạt, thực sự rất tức giận, ghét nhất cái gì thiên phạt rồi. Lâm Dật nội tâm lửa giận mãnh liệt, sắc mặt lạnh lẽo đứng lên đến, trực tiếp vượt qua mà ra, trong nháy mắt bay lên trời, lập tức gây nên vô số cường giả chú ý, đặc biệt là nhân tộc bên này cường giả. Dồn dập khóa chặt này một bóng người, những kia cổ tộc cường giả nhìn thấy Lâm Dật sau, lập tức thay đổi sắc mặt, rốt cục nhớ tới đến, năm đó nhân tộc xuất hiện này một vị cái thế yêu nghiệt. Vốn tưởng rằng trăm năm vắng lặng, cho rằng đã chết trẻ, cũng không định đến, ngày hôm nay lại nhìn thấy, chính là Lâm Dật vị này cái thế yêu nghiệt, hiện tại vừa ra, ngay lập tức sẽ xúc động như vậy bàng bạc hùng vĩ thiên phạt. Quả thực chính là muốn kinh động các tộc mới cam tâm mơ siêu, lại là hắn. Làm sao không chết, một ít cổ lão thiên kiêu nhân vật thay đổi sắc mặt. Nhìn Lâm Dật bóng người, trắng như tuyết tóc dài bay lượn, bóng người xuyên qua vòm trời, trực tiếp thô bạo vung vẩy một quyền, đánh vào trên không thiên phạt bên trên, ầm ầm một tiếng, vẻn vẹn một quyền, vừa vặn ngưng tụ đến thiên phạt lập tức tan vỡ tiêu tan. Không thể chịu đựng này hung mãnh vô cùng nắm đấm, trực tiếp bị đánh tan, khiến cho vô số quan sát cường giả tâm thần nhảy vụt. Tên yêu nghiệt này quá khủng bố, thiên phạt khí thức mạnh, chính là cái thế cường giả đều hãi hùng khiếp vía, lại bị hắn một quyền dễ dàng nát tan, có muốn hay không như vậy đáng sợ. Yêu nghiệt, tại sao hắn không chết? Có cổ tộc cái thế thiên kiêu phẫn nộ, điên cuồng rít gào, lúc trước chính là mới từ tiên mộ đi ra, bị Lâm Giật truy sát, một trận một trường máu me sau chết đi rất nhiều cổ lão thiên kiêu. Hiện tại lại nhìn thấy tên yêu nghiệt này, thực sự không thể không sợ. Hơn nữa, xem tình cảnh, này yêu nghiệt so với trăm năm trước kinh khủng hơn, vừa xuất hiện liền đưa tới vô cùng thiên phạt. Hơn nữa còn như vậy thô bạo một quyền đánh nát, đây là uy hiếp vẫn là khoe khoang. Kỳ quái, vì sao này nhân tộc yêu nghiệt, cùng nhân hoàng khí thức rất tương tự, lẽ nào hắn chính là nhân hoàng? Lúc này, một ít cổ tộc lão cổ đồng lập tức cảm thấy kỳ quái. Đặc biệt những kia cổ thánh bên trên tồn tại, lập tức cảm ứng được chỗ nào không đúng. Lâm Giật khí thức cùng nhân hoàng quá tương tự. Chỉ có điều hai người sức mạnh không giống nhau. Trả lại, lúc này, Lâm Giật sắc mặt giận dữ, trừng mắt trên hư không. Này tán loạn thiên phạt lại một lần dung hợp, tốc độ cực kỳ kinh người. Một cái sát vậy thì dung hợp lại cùng nhau. Khí thức càng mạnh mẽ hơn, áp lực kinh khủng hơn. Thiên phạt lại một lần xuất hiện, lại như là không đem này yêu nghiệt hủy diệt liền không bỏ qua. Để những kia cổ tộc các đại cường giả, từng cái lão cổ đồng đều hóa đá, khó có thể tin tưởng được, có như vậy thiên phạt sao? Này yêu nghiệt, khí thức dường như là thánh cảnh, có thể vì sao không có thánh ngân? Có cổ thánh nghi hoặc, Lâm Giật khí thức là thánh cảnh, hơn nữa cho cổ thánh một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhưng là, ở trên người hắn cũng không có thánh ngân, cho nên mới có vẻ rất nghi hoặc. Kỳ thực, không phải là không có thánh ngân, mà là khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là thánh ngân đang đan xen. Đã hóa thành một thể thống nhất, thân thể thành thánh chính là kinh khủng như vậy đáng sợ. Ta xem ngươi có thể khôi phục mấy lần. Lâm Giật trên mặt lệ khí lấp lóe, thân thể bay lên trời, một nắm đấm ngưng tụ một thân vô thượng thánh lực ầm ầm đánh tới. Xuyên qua vòng trời. Trong nháy mắt phá tan một cái lỗ thủng, thiên phạt vẻn vẹn trong nháy mắt liền phá toái tiêu tan. Lại một lần bị đánh tan, thế nhưng làm người sợ hãi chính là, này thiên phạt ầm ầm cuồn cuộn, tự này lỗ thủng bên trong truyền đến một luồng khủng bố áp bức. Như là thương thiên ở nổi giận, bị Lâm Giật khiêu khích làm tức giận, thương thiên nổi giận, một ít cổ tộc lão cổ đồng vẻ mặt run cầm cập. Nhìn này lỗ thủng khổng lồ bên trong, từng đạo đáng sợ thần mang đan chéo, trật tự tỏa liên dầm kéo dài xoay quanh, coi là thật có một loại trời xanh nổi giận cảm giác. Lâm Giật híp mắt, nhìn chằm chằm này một cái lỗ thủng, lập tức cảm ứng được một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm tràn ngập mà đến. Có to lớn nguy hiểm ở này lỗ thủng bên trong ẩn giấu. Nội tâm chấn động mà lại cảnh giác. Ầm, bỗng nhiên, một luồng hết sức hơi thở ngột ngạt kéo tới, ầm ầm áp bức, bát phương yên tĩnh, như là thiên địa đều bị đông lại như thế. Vô số cường giả sợ hãi trong lòng, ra đầu một trận phát nổ. Sau một khắc, lỗ thủng bên trong hiện lên một con to lớn con mắt. Đây là một con trắng xám con mắt, không tình cảm chút nào, tỏa ra chí cao vô thượng uy thế, cao cao tại thượng, nhìn xuống muôn dân vạn vật. Vô số sinh linh kinh sợ, thương thiên chi nhãn, có cổ lão cái thế thiên kiêu sợ hãi, hét lớn một tiếng, thân thể đều run run rẩy rẩy, bị này một con vô tình con mắt bị dọa cho phát sợ. Thực sự rất chấn động, thậm chí có chút khó mà tin nổi, thương thiên chi nhãn, vật này vẻn vẹn tồn tại trong truyền thuyết, hiện tại vừa ra tất nhiên là có đáng sợ yêu nghiệt sinh ra. Như vậy người này thân là nhân tộc cái thế yêu nghiệt. Hiện tại thì tại sao dẫn dưới thương thiên chi nhãn? Lẽ nào, người này đã bước vào vô thượng thánh cảnh? Có lão cổ đồng lẩm bẩm giật mình. Sau đó, một ít lão hóa thạch lập tức tỉnh ngộ ra cái gì? Tràn đầy thay đổi sắc mặt, rốt cục nhìn rõ ràng. Lâm Giật thân thể có ba động không giống tầm thường truyền đến. Đó là một loại thánh uy. Nói cách khác cái tên này thân thể thành thánh, trời ạ, hắn là thân thể thành thánh, một trận sợ hãi rít gào, ở trong thiên địa vang vọng, cả kinh vô số cổ tộc thiên kiêu cường giả hoàn toàn kinh hãi. Thậm chí một ít lão hóa thạch đô tự trầm ngủ bên trong tỉnh lại. Nhìn chằm chằm bên này, chỉ giữ trầm mặc, hết chương.